Sách Samuel 2, chương 7, câu 1 đến câu 29. Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Nathan: "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải." Ông Nathan thưa với vua: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài." Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: "Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Thật vậy, từ ngày ta đưa con cái Israel lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm. Trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể con cái Israel, có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăn dắt dân ta là Israel? Sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ ta là David như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi. Mọi thù địch ngươi ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở. Ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa bảo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi nó, như ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Ông Nathan đã nói lại với vua David đúng y như tất cả những lời ấy và tất cả thị kiến ấy. Vua David vào ngồi trầu trước nhan Đức Chúa và thưa: "Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, con là ai và nhà của con là gì mà ngài đã đưa con tới địa vị này? Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa thượng, ngài còn coi đó là quá ít, ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người? Lạy Đức Chúa là Chúa thượng." David còn nói được gì thêm với ngài? "Ngài biết tôi tớ ngài, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, vì lời ngài đã phán và theo như lòng ngài muốn, ngài đã thực hiện tất cả công trình vĩ đại này để làm cho tôi tớ ngài được biết. Vì thế, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, ngài thật vĩ đại, không ai sánh được như ngài, và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe. Dưới đất có một dân tộc nào được như dân ngài là Israel? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp, hầu xua đuổi các dân tộc và các thần của chúng cho khuất mắt dân mà ngài đã cứu chuộc từ Ai Cập về cho mình. Ngài đã lập Israel dân ngài để nó thành dân ngài mãi mãi. Còn ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng. Giờ đây lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài đã phán. Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi, và người ta sẽ nói, Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Israel. Nhà của tôi tớ Ngài là David sẽ vững bền trước nhan Ngài. Thật vậy lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel. Chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng, ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. Giờ đây lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài, bởi vì lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi.